Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vĩnh Ninh thở phào nhẹ nhõm. Kết quả vừa quay đầu liền thấy Kim Tiểu Diệp đi theo sau Lê Thanh Chấp. Hắn không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Lê Thanh Chấp muốn ở bên cạnh người nhà, nên sau khi chào hỏi Uông huyện lệnh, liền không đi cùng Uông huyện lệnh, tiếp tục dẫn Kim Tiểu Diệp và hai đứa nhỏ dạo chợ đêm. TBC Uông huyện lệnh không thấy có gì, Đỗ Vĩnh Ninh lại một lần nữa thầm mắng, nói Lê Thanh Chấp mê muội nữ sắc không có tiền đồ. Vị công tử này, thì ra ngươi quen biết lão gia nhà ta à, ngươi còn thích túi thơm nào nữa không? Ta tặng ngươi một cái. Kim Miêu Nhi phụ trách bày hàng hôm nay nói với Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh ngẩn người. Lão gia nhà ngươi, Lê Tú Tài chính là lão gia nhà ta. Kim Diệp Tú Phường là do phu nhân mở. Kim Miêu Nhi vẻ mặt tự hào. Đỗ Vĩnh Ninh, hắn thật xui xẻo. Lúc nào cũng vô tình tiêu tiền cho Lê Thanh Chấp. Uông huyện lệnh đã sớm nhìn ra Đỗ Vĩnh Ninh có ý kiến với Lê Thanh Chấp. Lúc này thấy Đỗ Vĩnh Ninh tức giận, ông liền chuyển chủ đề, nói chuyện thi viện lần này với Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh im lặng một lúc, từ khi biết điểm thi viện của mình, trong lòng Đỗ Vĩnh Ninh vẫn luôn có một cái gai, hắn không hiểu vì sao thứ hạng của mình lại thấp như vậy. Hắn rõ ràng làm bài thi rất tốt, bây giờ Uông huyện lệnh lại hòa nhã như vậy, hắn không nhịn được liền nói chuyện này với Uông huyện lệnh. Đỗ Vĩnh Ninh không có năng lực học thuộc lòng như Lê Thanh Chấp. Nhưng sau khi thi xong, hắn vẫn viết lại bài văn mình viết. Bài văn hắn viết lại và bài văn hắn viết lúc thi viện có chút khác biệt. Nhưng không khác biệt nhiều lắm. Bài văn này, hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Đỗ Vĩnh Ninh lấy bài văn của mình ra cho Uông huyện lệnh xem. Còn nói chút chuyện về Quỳnh Độc Tán Nhân. Uông huyện lệnh xem xong, có chút cạn lời, đại nhân, bài văn này của ta viết thế nào? Đỗ Vĩnh Ninh mong đợi nhìn Uông huyện lệnh. Uông huyện lệnh nói, bài văn không tệ, nhưng người có biết Trình Học Chánh là người của Tấn Vương không? Biết, sao vậy? Đỗ Vĩnh Ninh nghe người nhà nói qua chuyện này. Uông huyện lệnh nói, Trầm Oan Lục khiến Tấn Vương chịu thiệt hại lớn. Người của Tấn Vương nhất mạch đều hận Quỳnh Độc Tán Nhân đến tận xương tủy. Đỗ Vĩnh Ninh như bị sét đánh. Uông huyện lệnh nói, ngươi cũng là vận số không tốt. Trình Học Chánh, hai, hắn cũng là làm theo sở thích của mình. Uông huyện lệnh là người của Lữ Khánh Hỷ. Lời nói ra đều ám chỉ Trình Học Chánh không tốt. Nhưng trong lòng, kỳ thực ông lại thấy Trình Học Chánh là người không tệ. Đỗ Vĩnh Ninh viết bài văn như vậy, Trình Học Chánh vậy mà còn xếp hắn hạng 11. Đỗ Vĩnh Ninh sau khi biết được nguyên nhân từ Uông huyện lệnh, liền vẫn luôn thất thần, nói không nên lời sự uất ức. Hắn vốn có lẽ có thể được hạng 2, nhưng nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn có lẽ vẫn sẽ viết như vậy. Đỗ Vĩnh Ninh nghĩ rất nhiều, đêm đó không ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn lập tức đi tìm Lê Thanh Chấp. Hắn muốn nói với Lê Thanh Chấp một tiếng. Nói hắn được hạng 11. Là bởi vì Trình Học Chánh không thích Quỳnh Độc Tán Nhân. Chứ không phải học vấn của hắn không tốt. Việc Lê Thanh Chấp thi đậu tú tài ở huyện Sùng Thành truyền đi rất nhanh. Ngày thứ hai hắn trở về, đã có rất nhiều người biết chuyện này. Nhưng cuộc sống của hắn vẫn như vậy. Hôm qua đi gặp Uông huyện lệnh, lại ở cùng người nhà. Hôm nay Lê Thanh Chấp định làm việc chính. Sáng sớm ăn xong điểm tâm, hắn liền lấy giấy bút ra, bắt đầu viết kế hoạch xây dựng học đường. Đang viết, Đỗ Vĩnh Ninh đến. Trong thư phòng của Lê Thanh Chấp không có thứ gì không thể cho người khác thấy. Hắn liền dẫn Đỗ Vĩnh Ninh vào đó. Lê Thanh Chấp, ta đã biết lần này tại sao ta lại thi hạng 11 rồi. Hoàn toàn là do Trình Học Chánh không thích bài văn của ta. Đỗ Vĩnh Ninh nói một tràng. Lê Thanh Chấp trước đó đã thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao hạng của Đỗ Vĩnh Ninh lại thấp như vậy. hắn cảm thấy Đỗ Vĩnh Ninh thế nào cũng phải đứng trong top 5. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Đỗ Vĩnh Ninh thật là tiêu sái. Vậy mà hoàn toàn không quan tâm đến sở thích của quan khảo thí. May mà hắn có nhà họ Đỗ làm chỗ dựa. Bản thân cũng có danh tiếng. Nếu không, không chừng Trình Học Chánh sẽ tìm lý do để hắn trượt. Đỗ Vĩnh Ninh nói xong thấy Lê Thanh Chấp vẻ mặt bình tĩnh. Không khỏi tức giận, Lê Thanh Chấp, tuy ngươi được án thủ, nhưng ta vẫn muốn nói. Bài văn ngươi viết kém xa Quỳnh Độc Tán Nhân. Đúng vậy, ta không bằng. Lê Thanh Chấp vẫn bình tĩnh. Đỗ Vĩnh Ninh lại nói, ngươi nên hảo hảo nghiên cứu bài văn của Quỳnh Độc Tán Nhân. Bài văn của ngài ấy viết hết nỗi khổ của lê dân bách tính. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn Lê Thanh Chấp không vừa mắt, bản thân lại không bằng Lê Thanh Chấp, liền dùng Quỳnh Độc Tán Nhân để đè ép Lê Thanh Chấp. Hắn hết lời khen ngợi Quỳnh Độc Tán Nhân, kỳ thực Quỳnh Độc Tán Nhân là văn nhân ta yêu thích nhất. Lê Thanh Chấp đột nhiên nói, ta vẫn luôn nghiên cứu bài văn của hắn, Trầm Oan Lục càng là quyển sách ta yêu thích nhất, ta từng vì nó mà mấy đêm không ngủ. Đỗ Vĩnh Ninh ngẩn người. Lê Thanh Chấp mỉm cười với Đỗ Vĩnh Ninh, kiến giải của ngươi sau khi xem bài văn của Quỳnh Độc Tán Nhân, ta thấy có chút nông cạn. Dưới ánh mắt phẫn nộ của Đỗ Vĩnh Ninh, Lê Thanh Chấp vừa khen Quỳnh Độc Tán Nhân, vừa giải thích bài văn của Quỳnh Độc Tán Nhân. Lúc hắn viết bài văn này, ít nhiều gì cũng có chút dè dặt. Nhưng bây giờ nói ra, lúc này hắn không kiêng dè gì cả. Cái gì cũng nói, thời này lại không có máy ghi âm. Đỗ Vĩnh Ninh không thể ghi lại lời hắn nói để đi tố cáo hắn. Cho dù Đỗ Vĩnh Ninh thật sự nói ra ngoài, ai cũng biết Đỗ Vĩnh Ninh thích Quỳnh Độc Tán Nhân. Ngược lại là hắn, trước mặt người ngoài chưa từng nói gì. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ, đó là quan điểm của Đỗ Vĩnh Ninh. Lê Thanh Chấp cứ như vậy, cười tủm tỉm nói một tràng dài. Đỗ Vĩnh Ninh nghe đến ngây người. Hắn vẫn luôn tự cho mình nghiên cứu Quỳnh Độc Tán Nhân rất sâu. Nhưng so với Lê Thanh Chấp, hắn quả thực nông cạn. Nói xong 5 bài văn của Quỳnh Độc Tán Nhân, Lê Thanh Chấp lại bắt đầu nói về Trầm Oan Lục. Quỳnh Độc Tán Nhân nói Trầm Oan Lục là do bách tính thuật lại. Hắn ghi chép, nhưng ta đã từng đến huyện Lâm Hồ, biết sự thật không phải như vậy. Những câu chuyện trong đó đều là do hắn viết. Bởi vậy quyển sách này có thể nhìn ra không ít thứ. Ví dụ như quyển 1, câu chuyện đầu tiên đoạn này. Lê Thanh Chấp nói như vậy, liền nói suốt một canh giờ. Đỗ Vĩnh Ninh lúc đầu còn có thể xen vào, về sau lại không chen vào được lời nào. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân trước đây quá tự phụ. So với Lê Thanh Chấp, hắn dường như cái gì cũng không là. Lúc này Lê Thanh Chấp cuối cùng cũng không nói nữa. Uống một ngụm trà, Đỗ Vĩnh Ninh vô cùng xấu hổ. Ta quả thực nông cạn. Ta nhất định sẽ tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Niềm tin của hắn đều bị đánh cho không còn. Đỗ huynh, Lê Thanh Chấp gọi Đỗ Vĩnh Ninh một tiếng. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, Đỗ huynh, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chỉ chuyên tâm đọc sách là không đủ. Có vài thứ ngươi không nhìn thấu, là bởi vì ngày thường, ngươi không được chứng kiến sự vất vả của lê dân bách tính. Đỗ Vĩnh Ninh vẻ mặt hổ thẹn. Lê Thanh Chấp lại nói, Đỗ huynh, hôm qua ngươi đã đến bến tàu mới của huyện Sùng Thành. Ngươi có biết bến tàu đó là ta đề nghị cầu Đồng Chi xây dựng không? Lê Thanh Chấp nói lý do mình đề nghị cầu Đồng Chi xây dựng bến tàu mới. Cuối cùng nói, lúc đó ta chính là muốn làm chút việc cho bách tính. Chợ đêm sau đó cũng là ta đề nghị. Lê huynh đại tài. Đỗ Vĩnh Ninh càng thêm hổ thẹn. Hôm qua hắn xem qua chút sách Lê Thanh Chấp viết, còn nghĩ Lê Thanh Chấp chỉ biết nịnh nọt. Kết quả hắn đọc sách nhiều năm như vậy, cái gì cũng chưa làm được. Lê Thanh Chấp thì sao? Người này đã giúp đỡ rất nhiều lê dân bách tính rồi. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, hắn ý thức được một số việc mình làm trước đây. Kỳ thực không tốt lắm. Không nói gì khác, hắn tặng quà cho tiên sinh của An Giang Thư Viện, để vị tiên sinh đó đăng tác phẩm của hắn lên An Giang Văn Tập. Đây không phải là việc mà người quân tử nên làm. Đỗ huynh, ngươi từ bây giờ trở đi, hãy tiếp xúc nhiều với bách tính, làm nhiều việc cho bách tính. Cũng chưa muộn, Lê Thanh Chấp nói, Đỗ Vĩnh Ninh năm nay mới 20 tuổi. Hắn được người nhà yêu chiều lớn lên, vẫn luôn đọc sách chưa từng tiếp xúc với xã hội. Con người cũng tương đối đơn thuần. Tóm lại bản tính không xấu, nhưng có chút phiền phức. Người này hết lần này đến lần khác gây phiền toái cho hắn. Còn tìm đến tận nhà hắn, không lừa gạt hắn ta một chút. Lê Thanh Chấp đều cảm thấy áy náy. Đúng, Đỗ Vĩnh Ninh gật đầu. Lê Thanh Chấp lại nói, Đỗ huynh, ta định mở một học đường, miễn phí cho con cái nhà nghèo khó đến đọc sách. Đỗ huynh có muốn cũng làm một cái không? Trương đại nhân sau khi gặp Ninh huyện lệnh huyện Lâm Hồ và nhà họ Lâu, tuy để an bài cho bách tính, nhưng huyện Lâm Hồ vẫn còn rất nhiều bách tính sống khốn khó. Có rất nhiều đứa trẻ chịu đói. Đỗ huynh ngươi có thể đến đó mở một học đường, hoặc là ở huyện Sùng Thành mở một học đường, để những đứa trẻ đó đến học đường đọc sách, tìm cho chúng một kế sinh nhai. Trong tay hắn tiền không nhiều, có thể làm việc cũng có hạn, nhưng Đỗ Vĩnh Ninh rất có tiền. Vì vậy, ăn của nhà giàu đi. Đỗ Vĩnh Ninh rất kích động. Lê huynh, người quả nhiên hiểu Quỳnh Độc Tán Nhân hơn ta. Ta chỉ muốn đến huyện Lâm Hồ xem một chút, cho những người bị nhà họ Lâu hãm hại chút tiền tài, lại quên mất cho người ta cần câu chứ không phải cho người ta con cá. Lê huynh, học đường phải làm như thế nào? Cần bao nhiêu tiền? Ngươi mau nói cho ta biết. Lê Thanh Chấp, thật dễ lừa gạt, hắn cảm thấy hơi ngại rồi. Cách chương.